Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 1332, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Sơn phỉ người trong, đối với Lâm Tiêu giết Vương Vân, thật là bầu không khí. Bọn hắn hận không được hiện tại ngay lập tức sẽ giết tiểu tử trước mắt này. Ngay tại sơn phỉ tức giận hoành sinh thời điểm, Lâm Tiêu nhếch miệng lên, trong tay thiết kiếm lại một lần nữa đâm vào một cái khác sơn phỉ trái tim. Phốc thử, phốc thử, tại trong tay Lâm Tiêu kiếm càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã có 7-8 người ngã xuống trước mặt hắn. Nhìn đến chết rồi nhiều người như vậy, sơn phỉ cũng không dám tiến lên, mà là lui về phía sau. Thẳng đến cách Lâm Tiêu có đến nhất định khoảng cách an toàn mới ngừng lại. Không được mạnh mẽ chống đỡ. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ít nhất có luyện khí tam trọng tu vi. Sơn phỉ trong đám, người rốt cuộc biết mình không địch lại. Không thể không lui về phía sau. Lần này bọn hắn mới biết đối diện nguyên lai cũng là xương cứng. Khó gặm, nhìn thấy sơn phỉ rút lui. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, đứng tại tràn đầy thi thể trên mặt đất, trong tay thiết kiếm nhỏ máu tươi, lớn tiếng quát đến, không muốn chết liền tránh đường ra cho ta, ta hôm nay không muốn giết người. Lâm Tiêu mà nói phi thường khí phách, phía sau hắn tên thôn cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay cả trưởng thôn cũng là trợn to hai mắt, bọn hắn mặc dù biết Lâm Tiêu lợi hại, nhưng đó là chỉ là biết một nhiều chút man lực, nhưng mà trải qua lần này xem ra, tựa hồ không chỉ như thế đi. Thân pháp này, một cái gì loang lổ thiết kiếm là có thể giết lùi đối diện hơn 10 người. Sợ không phải người bình thường có thể làm được. Đứng tại xe châu một bên lên thôn trưởng vui mừng. Hắn vốn muốn ra tay, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu xuất thủ sau đó, liền ngừng lại. Trong tay đao cũng là để xuống. Tiểu Tiêu, ngươi lúc nào thì lợi hại như vậy? Chúng ta vậy mà cũng không biết. Ngươi tiểu tử này, ngày thường xem ngươi liền thật lưu loát, hôm nay càng xem càng thuận mắt. Không nghĩ đến thôn chúng ta ngoại trừ trưởng thôn ra, hôm nay dựa ngươi lợi hại nhất. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đều nhìn để lộ mắt. Nhìn thấy Lâm Tiêu lợi hại sau đó, những người này cũng đều bắt đầu đến nịnh bợ Lâm Tiêu rồi. Ở trong mắt bọn hắn, đây chính là cường giả. Hơn nữa còn trẻ như vậy, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tiểu Tiêu, tu vi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Trưởng thôn không thấy rõ Lâm Tiêu tu vi, không có khi hắn muốn xem thời điểm, cũng sẽ bị một loại không tên lực lượng quấy nhiễu, khiến cho hắn nhìn không chân thật. Có thể là bởi vì cấp bậc tương đồng nguyên do đi. Thôn bộ dạng như thế nghĩ đến. Tại trưởng thôn suy tư thời điểm, đối diện sơn phỉ đại đương gia Thảo Thượng Phi cuối cùng mở miệng. Tiểu tử, ngươi một cái luyện khí tam trọng, liền dám giết ta Hắc Phong trại người. Chẳng lẽ ngươi là xem chúng ta dễ khi dễ sao? Thảo Thượng Phi từ phía sau trong đám người đi ra, trong tay cán dài búa, gánh trên vai, mình hổ thân gấu hắn, đang vẻ mặt sát ý nhìn đến Lâm Tiêu. Các ngươi Hắc Phong trại muốn cướp chúng ta hàng hóa, chúng ta chỉ có thể phản kháng. Đây có lỗi sao? Lâm Tiêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ung dung tươi vui. Thảo Thượng Phi nhìn trên mặt đất huynh đệ thi thể, trong lòng đang tức giận đâu. Lúc này lại nhìn thấy giết hắn huynh đệ hung thủ lại đang cười. Trong lòng hỏa càng gia tăng, phảng phất cũng sắp từ trong mắt bắn ra ngoài một dạng. Lão đại, để ta đến. Ngay tại Lâm Tiêu đưa mắt nhìn Thảo Thượng Phi thời điểm, từ Thảo Thượng Phi rất phía sau nhảy ra một người. Này vóc người lén lút thậm thụt, da bọc xương, nhìn một cái thì không phải hàng tốt gì. Lão Tam, trở về, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thảo Thượng Phi khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, hắn cũng không muốn Lão Tam đi chịu chết. Đối diện là luyện khí tam trọng, ngươi một cái luyện khí nhất trọng dính vào cái gì? Không phải không khác gì đi tìm cái chết sao? Đại ca, vẫn là để cho ta đi. Người nói chuyện sinh ra dung mạo lẹo cái bộ dáng. Bất kể là động tác vẫn là âm thanh. Còn có kia mặt đầy phấn. Đều không gạt được mọi người. Nhìn thấy đây một vị Thái Ninh thôn thôn dân trong lòng không khỏi thịch một cái. Hắc Phong trại có hai người nổi danh nhất. Một chính là Thảo Thượng Phi. Giết người như ngóe. Mà chính là vị này lẹo cái nhị đương gia Liễu Phi Viêm. Bất quá hắn càng yêu thích người khác gọi hắn Liễu Phi Yến. Bởi vì lúc này mới phù hợp hắn khí chất. Được, lão nhị, ngươi ra tay, ta yên tâm. Thảo Thượng Phi nghe được sau lưng âm thanh. Mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn biết rõ, mình vị này nhị đệ chính là sắp phải đột phá luyện khí tam trọng. Thẳng tới đệ tứ trọng người, còn kém cuối cùng một chân bước vào cửa rồi. Lần này đối diện cũng là luyện khí tam trọng, khả năng đối với lão nhị đột phá có hy vọng. Đứng ở đằng xa Lâm Tiêu sớm liền có chút không kiên nhẫn rồi. Bọn hắn còn phải đuổi thời gian, không muốn ở chỗ này trì hoãn. Dứt khoát, hắn liền trực tiếp mang theo Dĩ Loang Lổ Huyết Kiếm, hướng về Sơn Phỉ đi tới. Tiểu tử, đứng lại, tới nữa, chớ trách chúng ta không khách khí. Một đám tiểu đệ côn đồ, trong nháy mắt hét lên, bọn họ là sợ tên sát thần này rồi, không dám ở tiến đến. Nhị đương ra, không nói gì, chạy như bay, trong tay một thanh nhuyễn kiếm bị hắn từ bên hông rút ra. Nhị đương ra, uy vũ, nhị đương ra, khí phách, nhị đương ra. Tất thắng, hướng theo Liễu Phi Viêm xuất thủ, sau lưng một đám tiểu đệ, như sôi sùng sục, đồng loạt gầm to nói, nghe sau lưng tiếng trợ uy thanh âm, Liễu Phi Viêm cười nhạt, nhếch lên tay hoa, hướng về phía sau lưng mọi người phất phất tay, tỏ ý được rồi, đứa nhà quê, ngươi cũng thấy đấy, ta những huynh đệ này cũng đều nằm ở đây lạnh lẽo trên mặt đất. Nếu như ta cứ như vậy trở về, há chẳng phải là mất mặt. Hôm nay ta liền lấy ngươi đầu chó, cho chết đi huynh đệ đền mạng. Liễu Phi Viêm thanh âm the thế nói ra cuối cùng, khuôn mặt dữ tợn, trên đầu nổi gân xanh. Nguyễn kiếm trong tay lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Lâm Tiêu. Cong, cực nhanh một kiếm đâm tới, chớp mắt liền đến Lâm Tiêu trước mắt. Lâm Tiêu không chỉ không tránh, ngược lại lộ ra nhàn nhạt tươi vui, theo sau đưa tay phải ra ngón tay, trực tiếp cứ như vậy kẹp lấy đâm tới một kiếm. Không tốt, phương xa Thảo Thượng Phi, nhìn thấy Lâm Tiêu thủ pháp sau đó, trong lòng kinh hãi, đây căn bản cũng không phải là luyện khí tam trọng cường giả. Có thể nhẹ nhàng như vậy chế trụ lão nhị kiếm. Nhất định là đã đến ngũ trọng cường giả. Lão nhị mau lui xuống. Hắn không phải tam trọng võ giả, mà là ngũ trọng. Thảo Thượng Phi một cái bước dài, thật nhanh hướng về Lâm Tiêu mà đi. Nhưng mà tốc độ của hắn vẫn chậm. Lâm Tiêu đã sớm cầm trong tay kiếm khoác lên nhị đương gia Liễu Phi Viêm trên cổ. Đều dừng lại đi. Các người nhị đương gia mệnh đều nắm ở trên tay ta. Muốn hắn còn sống, liền tránh đường ra cho ta. Ta không nhắc chuyện cũ. Nếu không, các người nhị đương ra. Đầu người khó giữ được. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Âm thanh như cửu u luyện ngục mà đến. Truyền vào trong tay mọi người đó là lạnh buốt dị thường. Thảo Thượng Phi dừng lại vọt tới trước bước chân. Cau mày, nhìn đến Lâm Tiêu, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây là bọn hắn đây từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên đã nhìn lầm người. Ngày trước bọn họ đều là chọn trái hồng mềm bóp, bị choáng tiếp chính là nhảy qua. Ngược lại mà hôm nay vậy mà nhắc tới lên thiết bản. Còn chết rồi nhiều huynh đệ như vậy. Lão Tam, ngươi là làm sao tra xét? Không phải bình thường thương đội sao? Đây thương đội không nhìn thấy, ngược lại náo nhiệt vị tiền bối này. Còn tổn thất nhiều huynh đệ như vậy, trở về ta ở nhà Pháp hầu hạ ngươi. Thảo Thượng Phi trong lòng tức giận hoành sinh, không có chỗ phát tiết, cuối cùng cũng chỉ có thể phát tiết tại tu là thấp nhất tam đương gia trên thân rồi. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.